ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 249, chọc vào ngươi đội là vinh hạnh của ngươi. 1. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ, chen ngang ngươi còn lý luận, chọc vào ngươi đội thế nào? Nơi này nhiều người như vậy, lão tử không chọc vào người khác đội, hết lần này tới lần khác chọc vào ngươi. Lại nói, lão tử muốn là thật chọc vào ngươi đội, đó là ngươi vinh hạnh. Tần Minh, ngoặc kép, người xung quanh, ngoặc kép, kia hèn mọn mập mạp vừa hô bắt đầu, giống như chó dại, đem người xung quanh làm cho liên tiếp lui về phía sau. Cô bé kia càng là khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Đương nhiên, liền đối phương nói chuyện nội dung đến xem, Tần Minh là chịu phục, không phải chịu phục đối phương phần này bá khí, mà là chịu phục đối phương phần này vô sỉ tinh thần. Cái này ông nói gà bà nói vịt logic, đem cô bé kia làm cho không cách nào phản bác. Tần Minh liền thấy, cô bé kia khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhìn 10 điểm ủy khuất, người bên cạnh nhìn không được, hướng về phía người nam kia một bữa chỉ trích, người cái này người làm sao dạng này. Chen ngang liền chen ngang, người hướng người ta tiểu cô nương giống cái gì? Đúng vậy a, khi dễ một cái tiểu cô nương có gì tài ba? Có loại hướng người ta Tần bác sĩ giống đi a. Tần Minh, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tràng diện bắt đầu hỗn loạn, đám người có thể nói tinh thần trọng nghĩa 10 phần, thậm chí còn có chút táo bạo. Kia gã bỉ ổi là tuyệt không sợ, rất có quắc mắt, coi khinh nghìn lực sĩ tinh thần. Một người sửng sốt điêu mắng đến ở đây hơn 10 cái người không cách nào cãi lại. Cuối cùng, vẫn là Tần Minh phá vỡ phần này cục diện bế tắc. An tĩnh, hắn một tiếng gầm thét, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng khí thế to lớn, rất có uy nghiêm cảm giác. Đám người trực tiếp bị hắn trấn trụ, tràng diện nghiêm nghị yên tĩnh, liền cái này phách lối hèn mọn mập mạp cũng dọa đến thân thể lắc một cái. Nhao nhao cái gì đây? Tần Minh lại hỏi một câu, đám người này lập tức đụng lên đến, một bữa lao nhau, dự định giống như Tần Minh kể khổ, nhưng Tần Minh không có ý định cho bọn hắn cơ hội. Lại tiếp tục dạng này cãi lại xuống dưới, hắn đều không cần xem bệnh, đương nhiên, xem bệnh vẫn là tiếp theo. Hắn lo lắng vẫn là cảnh tượng náo nhiệt như vật, chờ sau đó đem bệnh viện những người khác dẫn tới sẽ rất phiền phức. Nhất là hiện tại mới vừa mới nhậm chức, đợi chút nữa viện trưởng một cái bất mãn, hắn người chủ nhiệm này cái mông cũng ngồi chưa nóng liền bị mất chức. Kia được nhiều khó chịu, vì phòng ngừa dạng này thao đản sự tình phát sinh, Tần Minh để lại một câu nói, xếp thành hàng, người trước tiến đến, sau đó quay người tiến vào liền phòng. Tần Minh chỉ, chính là cái kia hèn mọn mập mạp, thấy thế. Người xung quanh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mà cái kia mập mạp lại kinh hỉ dị thường, đắc ý nhìn đám người một chút, sau đó chạy chậm tiến vào, bên này, trở lại trên chỗ ngồi, Tần Minh nghe trong đầu đạo đạo hệ thống nhắc nhở âm. Biết rõ là phía ngoài quần chúng cống hiến cho hắn, nhưng hắn không có quá để ý, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía ngay tại đi tới cái kia hèn mọn mập mạp. Hắn không phải cái tinh thần trọng nghĩa rất mạnh người, nhưng cũng không phải cái gì người có tâm địa sắt đá. Đối với loại này ác ý chen ngang người, vẫn là rất khinh bỉ, mà sở dĩ nhường hắn trước tiến đến, cũng là bởi vì không kịp chờ đợi, muốn cho đối phương chút giáo huấn, lại nhìn cái này hèn mọn mập mạp, khập khiễng đi vào về sau, hướng về phía Tần Minh cười nịnh nói. Bác sĩ, vẫn là ngài khá là phân rõ phải trái. Tần Minh, ngoặc kép, phân rõ phải trái cọng lông. Ngươi cho rằng ta với ngươi một cái chứng dạng sao? Đây là Tần Minh trong lòng suy nghĩ, nhưng là ra ngoài phẩm đức nghề nghiệp cân nhắc. Hắn mặt ngoài vẫn là vẻ mặt ôn hòa, Đầu tiên là lo lắng hỏi câu, ngươi là cái gì mau bệnh? Kia hèn mọn mập mạp nâng lên cái kia thụ thương chân cho Tần Minh xem. Ta chân thụ thương, làm sao thụ thương? Tần Minh lại hỏi, bị trong nhà chậu hoa cho nện vào. Ngay tại ngày hôm qua, hôm nay liền đi không được đường. Cái này sợ không phải báo ứng. Tần Minh cầm bút lên, bắt đầu phối hợp viết đồ vật, đồng thời mở miệng nói, đi trước làm sóng não bức tranh đi. Kia hèn mọn mập mạp nghe xong sững sờ. Tần Minh xem đối phương không có động tác, hơi nghi hoặc một chút, làm sao còn không đi? Này, bác sĩ này, ta đây là chân thụ thương, tại sao phải làm sóng não bức tranh đâu? Nghe vậy, Tần Minh cho hắn kiên nhẫn giải thích, đầu óc người nếu là phản ứng nhanh lên, có thể bị nện đến chân sao? Nhanh đi, đừng chậm trễ những bệnh nhân khác trị liệu. Kia hèn mọn mập mạp, ngoặc kép, cái này logic, bề ngoài như có chút đạo lý. Thế là, hắn quả thực khập khiễng đi ra ngoài. Trên đường đi đều đang nghĩ lấy cái này logic, luôn cảm thấy không sai, nhưng lại cảm thấy chỗ đó có vấn đề. Tại Tần Minh cho hèn mọn mập mạp chẩn bệnh đồng thời, bên ngoài đám người lại tức điên lên. Đối với Tần Minh cái này cách làm rất bất mãn, nhưng lại một điểm biện pháp cũng không có. Mặc dù nói xã hội này bác sĩ không khó tìm, nhưng là thần y lại khó tìm a. Không thấy được vừa rồi mới nhìn kén ăn kia anh chàng đi tới thời điểm như cái ôn gà, đi ra thời điểm đã sinh long hoạt hổ sao? Càng nghĩ, bọn hắn cũng chỉ có thể liên tục thở dài. Kết quả cũng không lâu lắm, bọn hắn liền gặp được kia hèn mọn mập mạp, một mặt chật vật chạy ra ngoài. Đám người chính nghi hoặc thời điểm, Tần Minh đi đến cửa ra vào, cho kia ủy khuất nữ hài ngoắc. Cô bé kia sững sờ, vội vàng đi vào, chỉ là không nghĩ tới cái này hèn mọn mập mạp vậy mà nhanh như vậy liền xem hết. Đương nhiên, nàng cũng không ngốc, theo kia hèn mọn mập mạp biểu tình cổ quái, nàng có thể nhìn ra, trong này giống như có vấn đề. Nàng chưa kịp nghĩ minh bạch, Tần Minh đã bình thản mở miệng. Bệnh gì? Ngạch, bác sĩ, ta, ngực ta đau, đem áo nhấc lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chẩn bệnh trên đường, hết thảy liền rất thuận lợi. Theo Tần Minh một cái tiếp theo một cái cho bệnh nhân trị xong. Cái kia mập mạp cũng rốt cục làm xong sóng não bức tranh. Chạy thở hồng hộc, cầm kết quả, khập khiễng mau tới cấp cho Tần Minh xem. Tần Minh nhìn cũng chưa từng nhìn, ném trên bàn, lại để cho đối phương đi quay cái X quang. Rất hiển nhiên, trong đầu hắn lại thêm một cái không hiểu thấu logic, nhưng vẫn là làm theo. Đợi đến hắn đem X quang kết quả cũng cầm về thời điểm, Tần Minh lại để cho hắn đi chiếu cái siêu âm. Cái kia mập mạp, ngoặc kép, cái này vẫn chưa xong. Về sau chính là thử máu, nghiệm nước tiểu, nghiệm phân, ngực thấu. Cái kia mập mạp, ngoặc kép, xem hết bệnh người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bởi vì mang nghi hoặc, những cái kia xem hết bệnh người cũng không có trực tiếp rời đi, mà là lít tại chỗ, muốn nhìn một chút đến cùng làm sao chuyện. Kết quả nhìn thấy một màn này màn về sau, bọn hắn cũng rốt cục minh bạch Tần Minh dụng tâm. Nguyên lai cái này thần y là đang đùa hắn. Đám người vui vẻ, kia ủy khuất nữ hài cũng là nín khóc mỉm cười. Đối với nhìn về phía trong văn phòng, ngồi nghiêm chỉnh Tần Minh, đầy mắt đều là sùng bái và hảo cảm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.